ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, đảo lộc đảo ngục giam 07. Kia phiến đã bị mở ra môn có thể hay không đủ lại làm phòng hộ ai cũng không biết. Nếu là hai người tất cả đều trốn vào trong phòng, quái vật lại từ ngoài cửa vào được, ngược lại càng phiền toái. Sở Tu biết trực diện quái vật rất nguy hiểm. Nhưng đồng dạng, đây cũng là một cái kỳ ngộ. Tiểu Làm Nhàm liều mạng lắc đầu. Hắn vốn dĩ liền không phải lá gan có bao nhiêu đại người. Vẫn luôn bị người trong nhà, bị sinh hoạt sùng, tuổi lại không lớn, tại đây một khắc nước mắt đều mau ra đây. Hắn mang theo một chút khóc nức nở kêu. Ngươi tiến vào sao, nhanh lên tiến vào a. Hắn thanh âm đều có một ít hơi hơi phát run, lại như thế nào cũng không chịu đóng cửa lại. Quái vật tuy rằng không có gì chỉ số thông minh, nhưng cũng rất rõ ràng cái gì kêu bắt nạt kẻ yếu. Nó muốn ăn trước rớt Tiểu Làm Nhàm, sau đó lại quay đầu lại tới đối phó Sở Tu. Bởi vậy lập tức quay đầu hướng tới Tiểu Làm Nhàm phương hướng đi qua, ta làm ngươi đóng cửa. Sở Tu nhanh chóng đề cao thanh âm. Ngữ tóc bay nhanh, ta lại không phải ngươi người nào. Sẽ không vì cứu ngươi đáp thượng tánh mạng, ngươi hiện tại đóng cửa lại. Đối ta mới có như vậy một chút trợ giúp. Ok, Tiểu Làm Nhàm do dự một chút. Sau đó cắn chặt răng. Phòng trừng là thật sự lo lắng cho mình sẽ kéo chân sau. Nhanh chóng giữ cửa cấp đóng lại. Làm người cảm thấy may mắn chính là, đã bị mở ra khóa môn tạm thời vẫn là có phòng hộ tác dụng, quái vật phát hiện vào không được lúc sau. Liền quay đầu tới nhằm phía Sở Tu. Sở Tu nỗ lực muốn đem quái vật mang xa một chút. Bởi vì nàng nhớ rõ một sự kiện nhi, cách vách kia chỉ tiểu sa điêu. Ở bọn họ hai người trong phòng gian kia bức tường thượng, khai một cái động, hiện tại Tiểu Làm Nhàm phòng môn vẫn là mở ra. Quái vật có thể dễ dàng ra vào. Tuy rằng không biết quái vật có thể hay không phát hiện cái kia động. Nhưng là nếu có thể nói, vẫn là rời xa một chút tương đối hảo. Sở Tu dẫn quái vật hướng tới cư trú khu vực bên ngoài đi đến. Quái vật hiện tại hẳn là ở vào đói khát trạng thái. Chất lỏng những cái đó phần còn lại của chân tay đã bị cụt cũng hảo. Mảnh nhỏ cũng thế, thực mau đã bị nó tiêu hóa rớt. Chất lỏng giữa phát ra ủng ục thanh âm, rất giống là nhân loại đói bụng thanh âm. Siêu nó vốn dĩ chậm gì gì bò hướng Sở Tu. Nhưng bởi vì tốc độ quá chậm, hoàn toàn đuổi không kịp, sau lại có thể là sốt ruột, một đại đống màu đỏ chất nhầy đột nhiên đi phía trước một nhầy. Bẹp hồ ở trên trần nhà, nhưng là cũng không có niêm trụ, lại thẳng tắp hướng phía trước đạn đi. Thoạt nhìn giống như là một viên cao su cầu, ở hành lang đạn tới đạn đi màu đỏ sậm cầu cầu tuy rằng hình thể cực đại một chút, nhưng tốc độ còn rất nhanh, Sở Tu tốc độ cao nhất chạy vội cũng không thể so cầu cầu mau nhiều ít. Bất quá nàng cũng không khẩn trương, gần nhất là bởi vì có thực lực cho nên có nắm chắc. Đệ nhị là bởi vì nàng không phải người cô đơn, nàng có đồng đội, Sở Tu từ chính mình nơi khu vực ra. Tới trong nháy mắt, một mũi tên nghênh diện phá không, thẳng tắp hướng tới nàng phương hướng bắn lại đây. Sở Tu liền trốn đều không có trốn, kia chi quả tua nàng gương mặt bay đi ra ngoài. Ngay sau đó liền phát ra một tiếng trầm vang, nàng quay đầu nhìn lại. Màu đỏ sậm cầu cầu ở giữa không biết khi nào xuất hiện một cái viên động. Mũi tên lực lượng quá đủ, quái vật thân thể lại quá yếu ớt. Bởi vậy mũi tên xuyên qua đi thời điểm, phá động thật lâu không có khép lại, thậm chí có thể thông qua cái kia tròn xoay động nhìn đến đinh ở trên tường mũi tên chi, Diệp Tuần. Tới, Sở Tu nháy mắt ý thức được điểm này, nàng hướng tới kia chi mũi tên nhọn bắn lại đây phương hướng vừa thấy. Diệp Tuần đứng ở trong bóng đêm, trong tay cầm một phen trường cung. Đối với nàng nhẹ nhàng phất phất tay, Sở Tu nhanh chóng hướng tới Diệp Tuần phương hướng đi qua. Hai người hội hợp trong nháy mắt, Diệp Tuần thấp giọng nói, Úc Thời Dịch đi vào cửa dựng thẻ bài nơi đó. Sở Tu quay đầu lại nhìn nhìn, kia con quái vật thân thể đã hoàn toàn khép lại, đang theo bọn họ cái này phương hướng nhanh chóng lăn lại đây, đối. hoàn toàn là giống một con bóng cao su giống nhau lăn lại đây. Hơn nữa lăn tốc độ còn rất nhanh, cho người ta cảm giác càng giống bowling, chuẩn bị đem hai người bọn họ một lưới bắt hết, một cầu phóng đảo, nhưng mà bọn họ hai cái chạy trốn tốc độ đều đặc biệt mau. Hơn nữa là có ý thức hướng tới phía trước không cho tiến nơi đó chạy tới. Úc thời dịch đã đi vào, rất có khả năng sẽ tao ngộ nguy hiểm, bọn họ hai cái mới là vũ lực giá trị tương đối cao. Đến chạy nhanh đi đem đồng đội tiếp trở về, không mở ra địa phương có vài chỗ. Bọn họ tiến vào chính là Ly Sở Tu nơi cái kia khu vực gần nhất địa phương. Tới gần lúc sau liền phát hiện môn đã bị cạy ra. Hiển nhiên Úc thời dịch đồng học lúc này đã ở bên trong, hai người một trước một sau vào cửa. Lúc này Sở Tu đột nhiên phát hiện cái kia quái vật không có theo kịp, nó dừng lại ở ngoài cửa lớn mặt. Nhưng cũng không như là phía trước, bị nhà tù môn ngăn cản bộ dáng, càng như là có điểm sợ hãi, cho nên không chịu tiến vào, nó ở cửa vị trí không ngừng bồi hồi. Màu đỏ sậm chất lỏng ủng ục mạo tiểu phao. Không biết vì cái gì, liền cho người ta một loại nó ở thực nóng này cảm giác nó muốn tiến vào. Nhưng lại không dám tiến vào, Sở Tu cũng mặc kệ nó có vào hay không tới. Quái vật tiến vào cùng không tiến vào. Nàng đêm nay thượng đều là muốn tra xét cái này địa phương, Sở Tu cùng Diệp Tuần hai người nhanh. Chóng hướng tới phòng ở chỗ sâu trong đi, quái vật ở cửa do dự thật lâu. Cuối cùng vẫn là chậm rãi chui tiến vào, bất quá lúc này Sở Tu cùng Diệp Tuần đã thâm nhập nơi này. Tạm thời đem kia con quái vật cấp ném ra, Úc thời dịch tới tương đối sớm, lúc này đã không biết đi nơi nào, nhưng có ở trên đường lưu lại một ít đánh dấu, cho bọn hắn hai cái dẫn đường, hai người theo đánh dấu một đường đi phía trước đi, nhất bên ngoài thoạt nhìn giống như là thực bình thường văn phòng. Mấy gian cửa văn phòng đều đóng lại, nhưng là bên trong trừ bỏ một ít bàn ghế bên ngoài. Không có bày biện mặt khác đồ vật, cửa vị trí thậm chí còn có một cái uống nước cơ, Sở Tu có cố ý đi vào đi gặp. Phát hiện nơi này hẳn là cảnh ngục ngày thường đi làm địa phương. Trên tường còn treo hai căn cảnh côn, mà trên bàn đều là một ít trong ngục giam tư liệu. Nhưng không có gì quan trọng. Phiên mấy chồng lúc sau chỉ phát hiện một ít vụn vặt đồ vật tỉ như đông khu có hai cái tù phạm đánh nhau, cảnh ngục tiến đến xử lý, đem bọn họ hai cái quan vào phòng tối tỉnh lại, trở về sau viết cái báo cáo nộp lên tỉ như Tây khu tân vào được hai gã tù phạm. Là cái loại này ở bên ngoài giết không ít người, cho nên muốn trọng điểm chú ý, bởi vậy ba tư liệu đóng dấu vài phân. Mỗi cái cảnh ngục trên bàn đều có, còn có một ít ngục giam nhà ăn mua sắm đơn A linh tinh đồ vật sở. Tu dạo qua một vòng không có phát hiện quan trọng tin tức. Liền rời đi, hai người tiếp tục thâm nhập, bên ngoài đồ vật càng bình thường. Liền đại biểu này nơi này càng không đơn giản, bởi vì nếu thật sự chỉ có mặt ngoài vài thứ kia nói. Không cần cấm người khác tiến vào, khẳng định có cái gì che giấu ở bình thường mặt ngoài dưới đồ vật. Còn không có bị bọn họ phát hiện, hai người theo Úc thời dịch lưu lại manh mối một đường đi trước. Tìm manh mối loại sự tình này nên giao cho Úc thời dịch. Hắn nhất am hiểu cái này. Hơn nữa bởi vì ở tay mới phó bản giữa đạt được đặc thù năng lực. Làm cho Úc thời dịch đặc biệt am hiểu phát hiện phó bản tàng tương đối nghiêm mật những cái đó manh. Mối linh tinh đồ vật hơn nữa hắn trí nhớ siêu quần. Thực dễ dàng từ này đó manh mối giữa phát hiện logic. Hơn nữa đem những cái đó mặt ngoài thoạt nhìn không hề có quan hệ manh mối liên hệ đến cùng. Nhau, bọn họ vì cái gì muốn tạo thành một cái tiểu đội. Đương nhiên là bởi vì mỗi người am hiểu địa phương không giống nhau. Sở Tu cùng Diệp Tuần đều là cái loại này vũ lực giá trị bạo biểu. Chính là ai có thể nói am hiểu tiết lộ từ Úc thời dịch liền không phải đại lão. Hắn ở tìm manh mối phương diện năng lực siêu cường hào sao. Như vậy ngẫm lại nói bọn họ cái này tiểu đội cũng rất mạnh. Vũ lực giá trị bạo biểu đồng thời, lại có một cái trí tuệ hình đồng đội. Phát triển thật sự thực cân đối, hiện nay chỉ là một cái bình thường phó bản. trước làm cho bọn họ ba người nếm thử một chút hợp tác cảm giác. Quan trọng nhất chính là bồi dưỡng ăn ý, mà về sau chờ tới rồi cao cấp phó bản, mới là bọn họ chân chính thi triển tay chân thiên địa. Diệp Tuần đã từng nói qua, càng tới rồi cao cấp phó bản bên trong, tạo thành đội ngũ nhân số lượng liền càng nhiều, bởi vì tới rồi cao cấp phó bản người, rõ ràng hơn đoàn đội phối hợp có bao nhiêu quan trọng, một người lực lượng có bao nhiêu đơn bạc, hơn nữa càng quan trọng là, tới rồi bọn họ cái kia cấp bậc người chơi, phần lớn đều hoa đến khởi về điểm này tích phân tới cùng đồng đội tổ đội, thậm chí rất nhiều người chơi đều phát triển ra cố định đồng đội, tựa như bọn họ giống nhau. Mỗi lần phó bản đều là cùng nhau đi vào, sở tu mục đích cũng là cái dạng này. Hy vọng bọn họ ba người có thể trở thành cố định đồng đội. Về sau cùng nhau thông quan mỗi một cái phó bản, như vậy đại gia sống sót khả năng tính cũng sẽ biến đại, hai người trầm mặc mà đi phía trước đuổi. Theo, sau đó phát hiện nơi này hành lang thật là 9 khúc 18 cong. Nếu là lần đầu tiên tới người không quen biết lộ nói, là thực dễ dàng lạc đường, sở tu đều đi được mơ mơ màng màng. Còn Hảo Úc thời dịch trì nhớ siêu cường, ở trên tường để lại rất nhiều đánh dấu. Bọn họ hai cái theo đánh dấu đi, còn không đến mức giống đi mê cung giống nhau. Đi tới liền vào tử lộ, quay đầu lại bắt đầu hướng một cái khác phương hướng đi. Cuối cùng cũng không biết chính mình rốt cuộc tới nơi nào, chỉ là theo đánh dấu đi a đi. Đi a đi. Cuối cùng đánh dấu lại ngừng ở một phòng bên ngoài, sở tu mở ra phòng vừa thấy. Hai bên trái phải phòng rất giống là ký túc xá. Trung gian phòng lại là một cái phòng tạp vật. Bên trong chất đầy các loại lung tung rối loạn đồ vật. Úc thời dịch đánh dấu đến nơi đây liền chặt. Đứt, lại đi phía trước đi cũng không có nhìn đến đánh dấu. Nói cách khác, Úc thời dịch rất có khả năng là vào cái này phòng tạp vật. Sau đó phát hiện thứ gì, hai người vì thế cũng đi theo vào phòng tạp vật. Phòng tạp vật không nhỏ, nhưng là bởi vì đồ vật quá nhiều, hơn nữa đôi quá dày đặc, cho nên có vẻ phòng thực hẹp hòi bộ dáng. Hai người ở trong phòng dạo qua một vòng lại một vòng. Trong khoảng thời gian ngắn không có thu hoạch, cuối cùng là Diệp Tuần đột nhiên ngừng ở một chỗ kệ để hàng bên cạnh. Hắn cẩn thận quan sát một chút lúc sau. Thấp giọng nói, ta giống như phát hiện một chút cái gì, sở tu đang ở nơi đó tìm kiếm. Nhìn xem có hay không cơ quan A linh tinh, nghe được Diệp Tuần nói như vậy liền buông đồ vật đã đi tới. Nàng lại đây vừa thấy liền biết Diệp Tuần vì cái gì đột nhiên kêu nàng, bởi vì cái này phòng tạp vật. Thoạt nhìn không thường có người tiến vào, rất nhiều đồ vật mặt trên đều mông một tầng cho bụi. Nhưng chỉ có cái này cái giá. Có dịch khai dấu vết tác giả có lời muốn nói. Viết bình thường phó bản cảm giác một chút đều không có tính khiêu chiến. Viết cũng không hưng phấn. Ta phải đi chuẩn bị tiếp theo cái phó bản. Cảm ơn tiểu thiên sử an ủi. Ta mãn huyết sống lại cai cảm tạ ở 2019, 12, 20, 23, 56. 59 đến 2019 trừ 12 đến 21, 23. 58, 09 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, vũ tôi, October, một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, yến ế, October 50 bình, Momo, hôm nay ngủ đủ rồi sao vận động không? Chỉ dư, hạ đường ruộng 10 bình, tím đường ruộng nếu ánh sáng nhạt một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.